Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Tân Thế Giới Đại Môn. Có lẽ là, nhận lấy cát lợi thương hội nghiêm khắc chèn ép. Cái gọi là giả mạo Ngụy Liệt Tất Chân cũng không có lần nữa xuất hiện. Từ đầu tới đuôi, tựa hồ thi đấu Phổ Lạc Tư Thành Trung chỉ bộc quang tỉnh thượng Mỹ Tuệ cái này một cái người bị hại. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ cấp tốc trở thành thi đấu Phổ Lạc Tư phu nhân trong vòng kẻ đáng thương cùng trò cười, vốn cho rằng sẽ khiến mọi người gánh vác lo thấp kém Tất Chân. Lại là tại trong thời gian rất ngắn liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Mà Tất Chân nhiệt độ thì tại thi đấu Phổ Lạc Tư trong thành tiếp tục ấm lên. Rất nhanh, nhóm thứ hai 100 đầu Tất Chân dính liền quần xuôi theo dùng lần trước phát ra ký cầu. Tiếp tục áp dụng rút thăm phương thức đem bán. Trong đó có 50 đầu là màu đen. Còn lại 50 đầu thì là thải sắc bánh kẹo Tất Chân. Chỉ đen tiếp tục nhận toàn thành nữ tính truy phủng. Mà bánh kẹo vớ cũng tại tuổi trẻ quý tộc đại tiểu thư vòng tầng bên trong đạt được thành công lớn. Lửa Lan Nhi tại giai đoạn trước trắng trợn thu mua ký cầu rốt cục thu hoạch hồi báo. Nàng tại trước tiên đã được như nguyện địa vào tay màu đỏ Tất Chân. Làm nó trở thành nàng vòng xã giao bên trong. Thủ vị đồng thời có được chỉ đen cùng bánh kẹo Tất Chân đại tiểu thư. Nàng yên lặng tướng tài chính của mình thiếu hụt bảng báo cáo quên sạch sành xanh. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy hưởng thụ chung quanh đồng bạn truy phủng cùng kính ngưỡng. Bất quá nhóm thứ hai Tất Chân bên trên. Ngoại trừ một cái cát lợi thương hội ma pháp ấn ký bên ngoài. Liền không có hắn ma pháp trận. Các quý tộc tự nhiên là không hề lo lắng giải khai hầu bao. Vì Tất Chân khắc lên thực dụng ma pháp trận, các bình dân phần lớn liền không nỡ lại tiến hành như thế một bút đầu tư. Nhưng Tất Chân đẹp thì đẹp vậy, lại là bởi vì rất mỏng, dễ dàng hư hao nha. Quý giá như vậy đồ vật, hỏng coi như không đáng giá. Thế là có người đành phải tướng Tất Chân đem gác xó treo giá. Có dứt khoát giá cao bán cho chợ đen hoặc là trong thành quý tộc. Đoản đoản trong nửa tháng, thi đấu Phổ Lạc Tư trong thành không ít người dựa vào này tiểu kiếm lời một bút. Cải thiện sinh hoạt, cũng có người bởi vậy kiếm được nhân sinh món tiền đầu tiên. Từ đó dần dần đi lên phát tài con đường. Nhiều năm về sau, một vị không nguyện ý lộ ra tính danh đại lục phú hào Vương Tiên Sinh lộ ra. Hắn chính là bởi vì trước kia tại thi đấu Phổ Lạc Tư trong thành bán ra một sợi tơ vớ. Sau đó lại làm non nửa năm đầu cơ trục lợi ký cầu sinh ý. Để giành được một chút tiền vốn. Lúc này mới từ đó phát tích. Từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhỏ nhỏ Tất Chân. Thế mà làm ra cướp phú tế bần. Còn lại trong thị trấn nhỏ giàu nghèo chênh lệch tác dụng. Đây là kẻ đầu têu cam cốc vũ đều không có nghĩ tới. Mà hắn cũng bởi vậy, tại sau này tuế nguyệt bên trong, thường xuyên gặp được hạnh phúc chỉ số đột nhiên không hiểu gia tăng tình huống. Mà tại nào đó một ngày, thính vũ quán rượu lầu hai nào đó trong giáp, ma ni phu nhân, ngài gần nhất nhìn khí sắc không tệ mà. Có phải hay không vụng trộm dùng cái gì mỹ dung lương phương? Không nói cho bọn tỉ muội nha. Tát lị phu nhân lôi kéo bên cạnh một vị mỹ phụ tay. Trêu đùa, lời vừa nói ra, đang ngồi các quý phụ đều khanh khách địa cười mở. Mani cũng không phải cái nhăn nhó chủ, lập tức hếch nóng bỏng dáng người, cười nói, nào có, chỉ bất quá từ khi có Tất Chân về sau, nhà ta cái kia ma quỷ mỗi ngày đều sớm địa liền ngoan ngoãn về nhà. Rốt cuộc không ở bên ngoài quỷ hỗn mà thôi. A, bốn tòa lập tức vang lên một trận bừng tỉnh đại. Ngộ thanh âm. Đám người nhao nhao cười chúc mừng ma ni phu nhân trượng phu lãng tử hồi đầu. Từ đây cầm sắt hài hòa, phu thê tình thâm vân vân. Như chỉ là như vậy, kia cũng không sao. Ma ni phu nhân mở ra máy hát. Cái này tiêu chuẩn cũng là càng ngày càng lớn. Nhưng có một ngày, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Để cho ta phát hiện một kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Nói một chút, Tát Lị hết sức phối hợp làm tốt kỳ hình. Trước hai ngày a, ta nhất thời chủ quan, tướng tài thu mua trở về, còn không có khắc họa kiên cố ma pháp trận Tất Chân thay. Mani trên mặt đỏ ửng địa hồi ức nói. Kết quả vừa vặn ngày đó đâu. Nhà ta vị kia hào hứng tương đối cao. Kết quả ta tất chân liền không nhỏ tâm hư mất á. A, cái này tính là gì kinh hỉ. Thật đáng tiếc. Mani ngươi đừng vội. Tát lị trước đó không phải đã nói a. Chỉ cần không phải thành không trọn vẹn mảnh vỡ. Đều có thể cầm lại cắt lợi thương hội. Giao nạp một bút phí tổn lấy cũ thay mới. Mặc dù trước mắt đến xem. Đổi cần thiết thời gian tương đối lâu. Chúng nữ nhao nhao mở lời an ủi đạo. Trong đầu lại là không hẹn mà cùng bắt đầu não bổ cái này tất chân, không nhỏ tâm hư mất tiền căn. Hậu quả, sau đó trên mặt đều hiện lên ra ta đã hiểu. Nhất định chính là dạng này, thần sắc. Đáng tiếc cái gì a? Không nghĩ tới, Mani lại là cãi cọ một câu. Một mặt thần bí cười nói. Ta nói, đây chính là kinh hỉ nha. Hừ hừ, nhiều ta liền không nói. Chư vị trong nhà có tài mua về, còn không có khắc họa bên trên kiên cố ma pháp trận tất chân. Không ngại ban đêm cũng thay đổi thử một chút, trong đó tư vị nha. Ha ha ha, chúng nữ gặp Mani mặt càng nói càng đỏ, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Tát lị một mặt hồ nghi, Mani phu nhân, người xác định người không phải tại bắt chúng ta làm trò cười. Đám người nghe vậy, cũng đều ác ý địa phỏng đoán nói. Mani, sẽ không phải là chính ngươi phá một sợi tơ vớ. Cũng nghĩ để chúng ta đi theo phá một đầu mới tâm lý cân bằng a. Mani nghe vậy, tức giận hừ một tiếng. Rút về bị Tát lị dắt tay. Bất mãn nói, các ngươi muốn tin hay không? Ta mới lười nhác giải thích. Trong dạp bầu không khí đột nhiên ngưng tụ. Tát lị vội vàng cười hai tiếng. Bồi thường cái không phải. Đem việc này bỏ qua. Từ đó ai cũng sẽ không tiếp tục đề cập cái đề tài này. Nhưng là, đêm đó Tát lị phu nhân về đến trong nhà về sau. Chỉ do dự một cái chớp mắt, liền lấy ra một đầu không có kiên cố ma pháp trận tất chân. Nhanh chóng đổi lại, sáng sớm ngày thứ hai, vẫn như cũ có chút đỏ mặt Tát lị phu nhân tướng mình hồng quang đầy mặt trượng phu đưa ra cửa. Nàng trở lại nhìn quanh một chút trong phòng ngủ đầy đất vớ cao màu đen mảnh vỡ. Vuốt vuốt có chút đau nhức eo nhỏ nhắn. Một mặt thỏa mãn địa lần nữa nằm lại đến trên giường. Ngon lành là bổ một cái cảm giác. Cái này đoạn thì ở giữa. Thi đấu phổ lạc tư trong thành phu nhân. Có thể nói là đại lục ở bên trên nhất hạnh phúc một đám nữ nhân. Trước kia các nàng đều là mình đi dạo cát lợi thương hội mua quần áo. Về đến nhà về sau, lão công của mình đừng nói đánh giá, ngay cả sẽ hay không con mắt nhìn một chút đều có chờ khảo chứng. Nhưng hôm nay đâu, dựa vào thống kê không trọn vẹn xương, toàn thành phạm vi bên trong gần nửa đếm được tất chân. Đều là trong nhà nam chủ nhân chủ động phân phó mua về nhà. Đồng thời, thi đấu phổ lạc tư thành cư dân bình quân hạnh phúc chỉ số liên tục tăng lên. Chị An cũng rất là cải thiện, thành nội kinh tế hoạt động trở nên càng thêm tấp nập. Cũng không lâu lắm, thi đấu phổ lạc tư thành chủ phủ liền hướng cát lợi thương hội thi đấu phổ lạc tư chi nhánh ban. Phát năm tốt cửa hàng huy hiệu, cũng miễn trừ một năm thuế doanh thu lấy đó cổ vũ. Đường nhóm thứ ba, nhóm thứ tư tất chân đem bán lúc, nhiệt độ vẫn như cũ không giảm. Trên chợ đen tất chân giá cả tăng tốc. Cũng không có theo tất chân đem bán số lượng gia tăng mà chậm lại. Truy cứu nguyên nhân, nguyên lai là các quý tộc đối tất chân nhu cầu lượng. Xuất hiện giếng phun thức tăng trưởng. Về phần vì sao những người có tiền này như bị điên địa trắng trợn thu mua tất chân. Rất nhiều bình dân đều rất là không hiểu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ngay trong bọn họ. Những cái kia chúng tham may mắn. Tướng tới tay tất chân chuyển tay giá cao bán ra. Trong đó nguyên nhân chân chính, bà đặc cùng Cam Cốc Vũ đều là lòng dạ biết rõ. Gần nhất, đã rất ít lại có khách quý lâm môn, yêu cầu hướng tất chân bên trên khắc họa kiên cố ma pháp trận. Bởi vì những quý tộc này tại trong lúc lơ đãng đã mở ra tân thế giới đại môn. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.